Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, tương lai thức tỉnh chiến sĩ. Tần Phong theo văn dâng lên, thấy qua một khe lớn thời đại trước đó cảnh tượng, nơi này giống như là nguyên thủy nhất thảo nguyên điên cuồng. Có thức ăn của mình liên, không có sở hữu dị năng, không có cổ võ, nhưng lại có cường hãn nhất nhục thân cùng uy lực. Thế giới này, hẳn là có năng lượng, chỉ là không biết vì cái gì nhưng lại cầm giữ năng lượng. Bất quá, dạng này tuyệt đối lực lượng, cũng rất không tệ. Những sinh vật này, đều có thể bộc phát ra tương đương sức mạnh đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, những sinh vật này nếu như ăn hết về sau, sẽ thu hoạch được thức tỉnh lực lượng. Cái này thật sự là quá làm cho người ta động tâm. Bạch. Tần Phong kéo ra sau lưng cánh lượn, trực tiếp nhảy xuống. Tần Phong giống như là một cái đại điều, từ không trung lướt đi mà qua. Dạng này có thể thấy rõ ràng toàn bộ thác nước phương hướng. Cái này thác nước nhìn vết tích, rất nhanh cũng đầy đủ có 400 mét. Một phần trong đó cũng không có nước, tạo thành trơn bóng thẳng đứng tảng đá. Tại cách xa mặt đất 3 mét địa phương, thế mà còn có một cái sơn động. Đường kính có 10 mét dáng vẻ, bên trong một mảnh đen kịt, thấy không rõ tình huống. Bất quá, Tần Phong không đợi dò xét, phía dưới độc giác thú đã thấy Tần Phong, khóa chặt hắn. Bọn này dị thú, mặc dù nhìn qua ôn hòa vô cùng, da lông tuyết trắng, cũng là ăn chay, nhưng là không có nghĩa là Tần Phong xuất hiện, liền không làm cho chú ý của bọn nó lực. Những này dị thú ý nghĩ đầu tiên chính là khu trục Tần Phong, không cho hắn thu hoạch được nguồn nước. Thế là, những này dị thú bắt đầu tiểu quy mô chạy, phát ra huýt dài. Đây là tại cảnh cáo cùng đe dọa Tần Phong. Chỉ là, Tần Phong tại dạng này đe dọa dưới, vẫn là rơi vào đầm nước nhỏ một bên khác. Này bằng với là một loại khiêu khích. Vù vù vù, mấy cái độc giác thú lập tức phát ra bất mãn thanh âm. Thậm chí hai chân liên động, nhanh nhẹn nhảy qua mấy cái tảng đá lớn, rơi vào Tần Phong trước mặt, đầu lâu thấp, sừng dài nhắm ngay Tần Phong, lao về phía trước. Cái này sừng dài nếu như rơi vào nhân loại thân thể, tất nhiên sẽ đâm xuyên. Tần Phong thu hồi cánh lượn, dịch ra một bước tránh ra cái này độc giác thú xung kích. Nâng lên thanh vương đao chính là vung lên. Phốc, một đao rơi xuống, độc giác thú tiết trắng trên cổ lập tức hiện ra một vòng vết máu. Sau đó máu này ngấn mở rộng, độc giác thú đầu lâu ừng ực một tiếng rơi xuống đất. Rất nhiều máu hoa phun ra, nhuộm đỏ trên mặt đất tảng đá. Mùi máu tươi làm cho cả tộc đàn đều kinh động. Chung quanh độc giác thú, hai mắt đều huyết hồng, hướng phía Tần Phong chạy mà tới. Bọn chúng muốn giết chết địch nhân. Lạch cạch, một cái độc giác thú một cước đạp nát tảng đá. Có thể thấy được khí lực lớn bao nhiêu. Hắn móng hất lên, liền muốn dẫm đạp Tần Phong. Chỉ là Tần Phong thanh vương đao càng nhanh rơi vào trên người của đối phương. Phốc phốc, hai cái móng toàn bộ bị Tần Phong chém đứt. Sau đó lần nữa một cái chém đầu. Tần Phong bắt đầu chuyển động, đã thành thói quen dùng nhục thân đi chém giết. Có được cường hãn B5 đoạn khổ luyện cổ võ giả nhục thân, siêu cường cơ hồ có thể so với thú hoàng thân thể cường độ. Để Tần Phong không sợ hãi chút nào những này dị thú công kích, cường hãn nghiền ép đối phương. Bất quá là hơn 10 phút, cái này có hơn 50 con độc giác thú tộc đàn liền bị Tần Phong diệt sát đi. Ngay cả cái kia thú vương đều không có đào thoát. Trên tảng đá nhuộm đầy máu tươi, cuối cùng dần dần dung nhập đầm nước bên trong. Để cái này thanh tịnh đầm nước bị nhiễm đến đục ngầu, tin tưởng về sau ao nước này chỉ sợ cũng không có sạch sẽ thời điểm. Tần Phong bốn phía nhìn một chút, lựa chọn lúc trước hắn nhìn thấy sơn động phương hướng đi tới. Này sơn động không cỡ nào lớn, cao cũng liền 3 mét, bốn phía cũng không chỉnh tề, nhìn qua là thiên nhiên hình thành, rộng cũng liền 10 mét, dọc tràn đầy hơn 50 mét dáng vẻ. Bên trong còn có một số không quá nửa mét rộng lỗ hổng. Cảm giác cái này cũng hẳn là một cái dưới đất nước lối vào. Tần Phong dùng thanh vương đao tước một cái tảng đá, ngăn chặn kia lối vào. Cái này mới tìm một cái bình đài địa phương. Nơi này, đã là hắn hài lòng nhất thí nghiệm địa điểm. Tần Phong mở ra bọc đồ của mình, lấy ra mấy khối màu xám bạc tảng đá. Không gian phù văn thạch. Bất quá, ở chỗ này, những này không gian phù văn thạch lại không có một chút phản ứng. Tần Phong trở về bên ngoài, quăng lên kia đê đoạn thú vương thi thể, tiến vào sơn động, máu tươi nhỏ ở không gian phù văn thạch bên trên. Thế giới này, kỳ thật vẫn là có năng lượng, chỉ là đều bị hấp thu đến dị thú thể nội. Cho nên, dị thú huyết nhục, đều là bổ sung năng lượng. Nếu như đây là tại lúc đầu vị diện, chỉ sợ nhìn đến đây, coi là Tần Phong tại thao túng cái gì tà ác dị năng. Phải dùng máu đi hiến tế. Chỉ là lúc này, tại nguyên bản vị diện bên trong, một mực nghỉ ngơi Bạch Ly, đột nhiên mở to mắt. Bạch Ly quanh thân xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang. Sau một khắc nàng đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở gió hoàng căn cứ trong tầng hầm ngầm. Nơi này còn có trông coi người. Nhìn thấy Bạch Ly xuất hiện, lập tức một mực cung kính chào hỏi. Bạch đại nhân, để cho người đến số không đại sảnh tập hợp. Tốt, lập tức, Bạch Ly phân phó xong, đã dẫn đầu hướng cái kia số không trong đại sảnh đi đến. Nơi này là hoàn toàn phong tỏa. Từ khi 3 ngày trước Bạch Ly rời đi về sau, không còn có mở ra. Bạch Ly mở cửa, chỉ thấy số không đại sảnh nội bộ, tận cùng bên trong nhất. Thế mà tất cả đều là lóe ra ngân hào quang màu xám tảng đá. Những đá này, bị sắp xếp khảm nạm tại một cái hình chữ nhật bên trong. Cao 3 thước, rộng 5 mét, chỉ có nhất vị trí trung tâm bên trên. Còn có một cái khe thẻ, nhưng không có khảm nạm tảng đá. Bạch Ly vươn tay, một cái không gian phù văn chi thạch xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó nàng thâu nhập ý thức lực, ấn xuống không gian đạo tiêu, bị nàng đặt tại khung cửa trung ương bộ phận. Sau một khắc, cả đại môn đều bị kích hoạt lên đồng dạng. Ngân quang bên ngoài, đại môn bên trong lại tạo thành đen kịt một màu. Không gian thông đạo, hoàn thành. Mà lúc này đây, trước đó Bạch Ly để bọn hắn tập hợp người, lúc này cũng đều đến. Cầm đầu, chính là Vương Thần đệ đệ, Vương Hiểu. Người dẫn người đem những vật này đưa qua, hắn sẽ biết làm sao bây giờ. Bạch Ly đưa tay ném ra mấy cái cột đá. Cái này cột đá kỳ thật cùng cánh cửa này giống nhau như đúc. Thậm chí khảm nạm không gian chi thạch đều như thế. Trên cùng cột đá khu vực trung ương, đã khắc họa xuống một cái không gian phù văn chi thạch. Nếu có người dùng ý thức lực đi dò xét, liền sẽ phát hiện, cái không gian này phù văn đạo tiêu. Chính là cái này số không đại sảnh. Vâng, Bạch đại nhân, Vương Hiểu mang theo cái này 100 người. Không chần chờ chút nào, cầm lấy những này cột đá, tiến vào không gian thông đạo ở trong. 3 ngày này, bọn hắn đã làm tốt huấn luyện, có đầy đủ chuẩn bị, mà lại giàu gì, bên trong còn có Tần Phong tiếp ứng. Bọn hắn muốn làm, chính là nghe theo Tần Phong phân phó, giam cầm vị diện bên trong. Tần Phong rất mau nhìn đến hơn 100 người từ kia không gian thông đạo ở trong đi tới. Báo cáo Tổng Giám Đốc. Tương lai thức tỉnh chiến sĩ một đội. Báo cáo cho ngươi. Vương Hiểu lớn tiếng nói. Những người khác buông xuống đồ vật. Lại tất cả đều sắp hàng chỉnh tề. Những người này, ánh mắt kiên định. Mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là trong mắt của bọn hắn, lại mang theo sốt ruột hy vọng. Chuyện cân vớt bởi EL. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.